Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 273, góc truyện audio.com, chương 273, nam thần đẹp trai ngất trời. Đúng lúc này, trọng tài thổi một hồi còi rồi nói lớn, các cầu thủ của cả hai bên chuẩn bị ngay lập tức và trận đấu sẽ sớm bắt đầu. Lệ Hữu Tuấn và Lục Mặc Thâm sánh vai nhau ung dung đi về phía trung tâm sân vận động. Lục Mặc Thâm thuận thế liếc nhìn anh một cách, hỏi. Anh ra quân chắc cũng đã mấy năm rồi, không biết xương khớp còn đủ để dùng nữa không đấy. Lệ Hữu Tuấn di chuyển cánh tay của mình một cách uể oải. Anh nên lo lắng cho học sinh của mình thì hơn. Tôi sợ rằng người khác sẽ nói giãng tôi cậy lớn bắt nạt bé, như vậy không phải là rất khó coi sao. Lục Mặc Thâm khóe miệng nhẹ nhàng giật giật rồi sau khi lấy lại tinh thần, anh trực tiếp đứng ở vị trí trung phong. Lệ Hữu Tuấn đi thẳng tới vị trí tiên phong với một luồng sát khí dữ dội bức người. Người đàn ông này thật khủng khiếp và cũng thật mạnh mẽ. Mặc dù các thành viên của đội sinh viên đối diện có kỹ năng tốt nhưng họ cuối cùng vẫn chỉ là sinh viên. Họ thiếu kinh nghiệm và bị nghẹt thở trước luồng khí mạnh mẽ của Lệ Hữu Tuấn và Lục Mặc Thâm ngay khi thi đấu. Không hiểu vì sao, Lâm Chí Mạnh lại cảm thấy hơi lo lắng khi nhìn thấy Lệ Hữu Tuấn. Liễu Minh Hào thấy vậy bước tới, vỗ vai anh an. Đừng lo lắng, nếu chúng A thẳng trò chơi này, có lẽ bạn cũng có thể chiếm được trái tim của Tô Kim Thư. Lâm Chí Mạnh lặng lẽ gật đầu, ánh mắt anh trở nên kiên định trong tích tắc. Toàn bộ sân bóng rổ chỉ lớn được đến mức này, Lệ Hữu Tuấn lại đứng ở vị trí tiên phong phía trước, thế nên có thể nghe rõ ràng cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ. Anh nheo mắt lại, vẻ lạnh lẽo và không hài lòng trên gương mặt càng hiện rõ hơn. Bíp bíp bíp bíp, trọng tài thổi một hồi còi và trận đấu bắt đầu. Lâm Chí Mạnh lập tức xoay người chuyền bóng thẳng cho Liễu Minh Hào. Chỉ là tay của Liễu Minh Hào chưa kịp hoa lên, trong giây tiếp theo trái bóng rổ cứ thế trực tiếp bị chặn đứt một cách sống động. Chà, toàn bộ sân vận động đột ngột vang lên những tiếng cảm thán. Trời ạ, số người đó nhanh như chớp. Đúng vậy, Liễu Minh Hào thậm chí còn không kịp phản ứng, thế là quả bóng đã bị chặn lại. Kinh khủng thật, Liễu Minh Hào cũng trực tiếp chết lặng khi anh đứng đó. Bởi vì tốc độ của người mang áo số 10 vừa rồi thực sự là nhanh đến mức khó tin. Ngay cả khi Lâm Chí Mạnh chuẩn bị chuyền bóng, anh đã phán đoán và phát động tấn công. Lâm Chí Mạnh nhanh chóng trở lại phòng thủ, vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Liễu Minh Hào vẫn đứng yên tại chỗ, lập tức hét lên. Minh Hào, cậu ở đó làm gì? Mau trở về phòng ngự. Được rồi, Liễu Minh Hào nhanh chóng lấy lại tinh thần, anh nghiến răng, nhục nhã chạy về. Lâm Chí Mạnh cố gắng ngăn Lệ Hữu Tuấn lại, nhưng anh vừa đưa tay ra thì thấy Lệ Hữu Tuấn nhanh chóng chuyền bóng đi. Bóng được chuyền trực tiếp cho Lục Mặc Thâm. Liễu Minh Hào và Lâm Chí Mạnh nghiến răng và lao về phía Lục Mặc Thâm. Bên ngoài sân bóng rổ, trái tim của Lâm Thúy Vân và Tô Kim Thư như treo một tảng đá lớn. Lâm Thúy Vân thậm chí còn trực tiếp nhảy lên, hét lên. Giáo sư Lục Nam Thần, cố lên nào, cố lên nào. Tô Kim Thư lo lắng cần môi, hai tay ôm ngực. Lệ Hữu Tuấn, C trên sân bóng rổ, Lâm Chí Mạnh và Liễu Minh Hào cùng lúc nhảy lên và tấn công Lục Mặc Thâm. Nhìn thấy quả bóng rổ trong tay mình sắp bị cắt mất, lúc này, anh đột nhiên quay lại, sau đó, một bóng dáng cao lớn lướt qua anh, quả bóng rổ ngay lập tức đến tay Lệ Hữu Tuấn, góc truyện audio.com, một cú xoay người nhảy lên sau khi thực hiện một cú vô lê. Bùm, quả bóng rổ được ném thẳng thẳng vào trong rổ, trong phút chốc toàn bộ sân vận động rơi vào sự im lặng đến kỳ lạ bởi vì quả bóng của Lệ Hữu Tuấn vừa rồi rất hào hùng và ngoạn mục. Trời ơi, đẹp trai quá đi mất thôi. Sau một lúc im lặng, toàn bộ sân vận động bắt đầu sôi sục. Tô Kim Thư nhìn Lệ Hữu Tuấn, người lên, trong đầu cô dường như có một ngọn đèn chiếu thẳng về phía anh. Sự phóng túng và thờ ơ cũng như cả sự kiêu ngạo đều hiện rõ trên khuôn mặt cực kỳ đẹp trai đó. Bùm bùm, Tô Kim Thư ấn mạnh vào ngực mình, bởi vì cô cảm thấy nếu cô buông tay ra, trái tim cô nhất định sẽ bật ra ngay lúc này. Chồng cô đẹp trai quá trời. À Tô Kim Thư, mình sắp chết, mình sắp ngất mất rồi. Lâm Thúy Vân, người đang đứng ở một bên, đột nhiên chân cảm thấy mất sức mà mềm nhũ. Tô Kim Thư nhanh chóng định thần lại, vội vàng ôm cô vào lòng và hỏi đầy quan tâm. Lâm Thúy Vân, cậu bị sao vậy? Trong mắt Lâm Thúy Vân dường như hiện lên một trái tim màu hồng đáp. Còn gì nữa, mình gần như bị nam thần của mình ám ảnh, được không? Nói xong, cô ấy không nhịn được quay đầu lại nắm lấy vai Tô Kim Thư, nghiêm túc nói. Tô Kim Thư, cậu hãy để mắt tới nam thần, nếu không mình sẽ thực sự không nhịn được mà muốn đến cướp đó. Tô Kim Thư mặt đỏ bừng, đi mà tìm người của cậu. Lâm Thúy Vân mỉm cười và vội vàng đưa tay cho cô. Nhanh lên, sắp bắt đầu lại rồi.